Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, thiếp thân bảo hộ. 2. Vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lăng Trần tiếp lấy nói: Nếu như ngươi cho rằng thất trách, vậy ngươi càng hẳn là làm rất tốt xuống dưới, đền bù mình khuyết điểm. Ngươi nếu là ở chủ tịch hội đồng quản trị cần có nhất bảo vệ thời điểm từ chức không làm, vậy ngươi mới là thật thất trách. Thân là bảo an nhân viên, hy sinh là không thể tránh khỏi sự tình. Làm quân nhân ngươi hẳn là có cái này giác ngộ. Ta, chấm ngoặc kép, tốt, cứ như vậy đi. Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta vẫn là hảo hảo hợp tác, nỗ lực bảo vệ tốt chủ tịch hội đồng quản trị an toàn. Dạng này mới xứng đáng huynh đệ đã chết. Thang máy tới, Lăng Trần chân trước vừa mới bước vào, liền nghe đến Tô Lâm âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Trần, ngươi dừng lại, nhìn lấy đi tới Tô Lâm. Lăng Trần bất đắc dĩ xông Trung Vĩ nhún nhún vai. Trung đội, ngươi đi xuống trước đi. Thang máy cửa khép lại. Lăng Trần hỏi, Tô tiểu thư, tìm ta có chuyện gì tối hôm qua? Chấm ngoặc kép, ngươi đừng có hiểu lầm. Tối hôm qua ở quầy rượu thời điểm ta nhưng cái gì cũng không làm. Ta biết rõ, tuy nhiên tối hôm qua ở quán bar say rượu, nhưng nàng còn duy trì một điểm thanh tỉnh. Lăng Trần làm cái gì nàng đều nhất thanh nhị sở. Vậy ngươi tìm ta làm gì ta? Chấm ngoặc kép, Tô Lâm do dự một chút, ấp a ấp úng nói. Liên quan tới Tần Dương sự tình, ta hy vọng ngươi đừng nói cho tỷ ta. Nguyên lai là vì chuyện này. Ngươi yên tâm, ta không phải người hay lắm miệng. Bất quá, Tô tiểu thư, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Về sau nhìn người khác nhìn bề ngoài, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, ngươi nhưng khác lại vào bẫy. Ta biết rõ. Nói xong, nàng quay người liền đi về phòng làm việc. Đi ẩn hiện mấy bước, nàng lại quay đầu, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói tiếng cảm ơn. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức cười bắt đầu. Cô nàng này thế mà lại hướng mình nói lời cảm tạ. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Về đến nhà, Lăng Trần tìm xuất một cái lớn cặp ra, lắp đặt mấy món đổi giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Dù sao trong nhà không có mấy thứ đáng giá, chỉ chốc lát sau liền thu thập xong, đã muốn dọn đi Nam Vinh ra. Căn phòng này chắc chắn sẽ không ở nữa. Ngay sau đó, hắn cho chủ nhà gọi điện thoại, thuận tiện đem 1.000 khối tiền thế chấp thu hồi lại. Đã xuất ra cửa, Lăng Trần đi đến sát vách, chuẩn bị cùng Đường Thi Vận chào hỏi. Gặp phòng cửa đóng kín, hắn gõ gõ cửa, nửa ngày không ai đáp lại. Đoán chừng người đều ở bệnh viện, tạm thời vẫn chưa về. Thôi, trước cho cái kia nha đầu gọi điện thoại, hôm nào có thời gian trở lại tìm nàng. Lúc này, Liễu Khôn đã lái xe ngừng dưới lầu. Lên xe, Liễu Khôn truyền đạt một chương kiến thiết ngân hàng thẻ ngân hàng. Làm cái gì vậy, bên trong có 10 vạn khối. Là lão gia đưa cho ngươi. Lăng Trần dao động đầu nói. Tiền này ta không cần. Vẫn là cho vị kia chết đi huynh đệ gia thuộc người nhà đi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lão gia tất cả an bài xong, sẽ không bạc đãi thân nhân của người chết. Nam Vinh gia luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Tiền này ngươi thu cất đi, cũng là Nam Vinh gia một chút lòng thành, về sau còn muốn vất vả ngươi bảo hộ đại tiểu thư an toàn. Gặp hắn nói như vậy, Lăng Trần cũng không khách khí, đem thẻ ngân hàng cất vào tới. Vừa vặn, số tiền này đầy đủ để Đường Thi Vận thanh toán 3 nàng tiền thuốc men cùng học phí. Đến Phú Hào Sơn Trang, Nam Vinh Hạo sớm đã đợi ở cửa, gặp xe dừng hẳn. Hắn ân cần chạy lên trước thay Lăng Trần kéo ra xe cửa. Trần ca, Liễu Khôn nhìn ở trong mắt, có phần hơi kinh ngạc. Ngoại trừ nhà mình đại tiểu thư cùng lão gia, hắn cho tới bây giờ không gặp Nam Vinh Hạo đối với người nào như thế cung kính qua. Tiểu tử ngươi về sau đừng như vậy. Ta cũng không phải không có tay không có chân. Lăng Trần dạy dỗ hắn một câu. Mình chỉ là cái làm thuê. Nam Vinh Hạo là đại thiếu gia. Cái này nếu để cho nhà hắn người thấy được sẽ nghĩ như thế nào? Đúng, đúng, Trần ca, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Miệng bên trong ứng thừa là. Nam Vinh Hạo tay chân lại không chậm. Vượt lên trước đề cập qua Lăng Trần lớn cặp ra. Bước nhanh đi vào trong nhà. Tuy nhiên trước kia tới qua mấy lần. Nhưng đây là Lăng Trần lần thứ nhất chính thức tiến Nam Vinh ra. Ở Nam Vinh Hạo chỉ huy dưới. Lăng Trần trực tiếp xuyên qua phòng khách đến hậu viện. Đến nơi này, hắn mới kiến thức đến cái gì gọi là nhà có tiền. Nam Vinh ra hậu viện chừng một quả bóng đá trận lớn như vậy. Chung quanh đều bị cao hơn 2 mét tường vây vây lên. Hoa viên bể bơi cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, tại hậu viện bên trong còn tu kiến có 3 tòa nhà độc lập biệt thự. Một tòa thuần gỗ kết cấu biệt thự. Mặt khác 2 tòa nhà đều là khuynh hướng kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự. Tường ngoài phân biệt là cùng vàng nhạt. Nam Vinh Hạo chỉ ngôi biệt thự kia nói. Đó là đại tỷ của ta chỗ ở. Mặt khác một tòa vàng nhạt biệt thự là ta ở. Gia gia của ta ở chính trạch. Chà chà. Lăng Trần âm thầm cảm thán. Không hổ là người nhà có tiền. Hạo tử. Gian phòng của ta an bài ở đâu? Nơi đó. Nam Vinh Hạo đưa tay chỉ hướng ngôi biệt thự kia. Lăng Trần giật mình. Có chút khó có thể tin. Để cho ta cùng ngươi đại tỷ ở cùng nhau. Không chỉ là đại tỷ của ta. Còn có biểu tỷ ta. Biểu tỷ ta cùng đại tỷ của ta trụ cùng nhau. Nói đến đây, Nam Vinh Hạo cười trộm nói. Trần ca, về sau ngươi thật có phúc. Đại tỷ của ta biệt thự ngay cả ta đều không ở qua. Ngươi là người thứ nhất vào ở đại tỷ của ta biệt thự nam nhân. Khó nói ngươi đại tỷ đồng ý. Nàng đương nhiên không đồng ý. Bất quá ta ra ra lên tiếng. Nàng không có quyền lợi cự tuyệt. Trừ phi nàng muốn từ bỏ Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ghế. Trần ca, có câu nói tục ngữ tốt. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Người nhưng nhất định cần phải nắm chắc. Ba, ôi, Trần ca, người đánh ta làm gì, ta đây là thay tỷ ngươi đánh. Nàng nên biết rõ ngươi nói loại lời này. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại nói. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta là như thế không có nguyên tắc người sao? Miệng bên trong mặc dù nói chững chạc đàng hoàng. Nhưng trong lòng của hắn còn có một câu không nói ra. Không ăn cỏ gần hang con thỏ đều không phải là tốt con thỏ. Hắn cũng không phải có nguyên tắc người. Trần ca, ta trước dẫn ngươi đi gian phòng. Đi vào ngôi biệt thự kia. Lăng Trần trước mắt rộng mở trong sáng. Trên 100 mét vuông phòng khách. 120 tấc máy TV LCD treo ở phấn trắng trên vách tường. Kiểu dáng châu Âu quý tộc phong cách da chế ghế sofa bày đặt ở trung ương. Mặt đất phủ lên thật dày thảm lông cừu. Liên tiếp lò sưởi trong tường. Chung quanh phối hữu tinh mỹ vật phẩm trang sức. Nó bên trong còn có mấy tấm chu tượng phái họa tác. Khắp nơi đều lộ ra ưu nhã quý tộc gió. Nam Vinh ra cho Lăng Trần an bài phòng ngủ ở vào lầu 1. Cùng phòng khách liền nhau. Phòng ngủ có hơn 20 bình phương. Mang theo phòng vệ sinh riêng cùng phòng tắm. Sở hữu đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. So với hắn thuê lại gian phòng không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Trần ca, có cái gì không hài lòng địa phương ngươi một mực nói ra. Ta tìm người đến đổi. Nam Vinh Hạo mỉm cười nói. Đã rất khá, Lăng Trần điểm điểm đầu. Điều kiện này so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn suất không ít. Trần ca, ta còn có chút việc. Người phải có sự tình trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt, người đi mau đi. Đưa tiễn Nam Vinh Hạo. Lăng Trần mở ra cặp ra. Đem đổi giặt quần áo đều phóng tới trong tủ treo quần áo. Lúc này, y phục bên trong tài liệu thi một chương file màu lão tướng phiến rơi xuống đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,